Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 4, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Đơ nghe Tần Vô Song nói thế liền thu liễm lại, bàn tay đang chuẩn bị rút súng cũng từ từ đưa về cô. Cô là ai? Tần Tố Liên sau khi nghe Phi Đơ nói liền cảm thấy bị lời nói của cô ấy áp bức hoàn toàn. Vẻ mặt của Phi Đơ giống như có thể gợi ý tê cô giống như lời nói vậy. Ha, Tần Vô Song mày giỏi lắm. Giờ đủ lông đủ cánh rồi về đây ra oai sao? Trần Thu Mộng thấy con gái mình bị dọa cho sợ thì thấy cô ta thật vô dụng, chỉ bằng một con danh chưa trải sự đời dọa cho như thế còn ra thể thống gì. Tần Hải thấy thật ồn ào. Các người im lặng hết đi. Lại nói nhỏ với mẹ con Tần Tố Liên. Bà quên chúng ta gọi nó đến đây làm gì ư? Lúc này mặt của Tần Tố Liên và Trần Thu Mộng mới giãn ra một chút. Chúng ta gọi cháu về là có chuyện muốn nhờ cháu. Tần Hải nói mang ẩn ý sâu xa. Nói nhanh đi, tôi không thời gian nhiều cho các người đâu. Chuyện là như vậy, công ty của chú bây giờ đang gặp khó khăn, ta mong con có thể giúp đỡ. Ha, công ty của ba thành lập từ lúc nào lại thành của ông ta cơ chứ? Ngay cả tên của nó cũng là do tôi và mẹ đặt. Ông muốn gì? Tần Vô Song dần mất kiên nhẫn. Tối nay 7 giờ tại nhà hàng Diêm Hải, con đi ăn với Vương Tổng giúp ta, coi như báo đáp ta nuôi con được không? Ông ta nuôi cô lúc nào chứ? Ông nuôi Vô Song bằng cách thuê sát thủ đuổi giết cô ấy ư? Lời nói giễu cợt của Phi Đơ vang lên khiến cả nhà Tần Hải mặt như đông cứng lại. Này, nãy giờ cô ở đây làm gì vậy? Chuyện nhà của chúng tôi không đến lượt người ngoài như cô xen vào. Tần Hải thẹn quá hóa giận quát lớn. Tôi nói không đúng sao? Khi Vô Song ở nước B, các người có từng gửi tiền sinh hoạt cho cô ấy không? Ông còn thuê cả sát thủ giết cô ấy, nếu như lúc đó tôi không vô tình đi ngang qua thì cô ấy vẫn còn đứng đây để ông nhờ vả không? Friedman nói, vốn dĩ cô không thích xen vào chuyện riêng của Kira, nhưng đáng. Người nhà của cô ấy thật quá vô sỉ và tàn độc. Friedman, gió không hiểu tiếng người đâu, cậu đừng tốn hơi vô ích. Còn ông muốn tôi báo đáp ông ư, nực cười, ông nuôi tôi được ngày nào chưa? Ông đừng tưởng tôi ván còn là đứa bé ngu ngốc của năm nào. Và tôi biết ba mẹ tôi chết như nào đấy, nếu ông hứng thú tôi có thể kể ông nghe. Tần Vô Song lên tiếng, khí thế bức người của cô lấn áp Tần Hải khiến ông ta sợ hãi. Tất nhiên rồi, một người luôn kinh doanh thị trường sao có thể so với một người tay đã nhuốm máu biết bao nhiêu người chứ. Nói đến đây cô không còn một chút kiên nhẫn nào đối với gia đình này. Tần Vô Song liền đi ra ngoài, liệu an phận đi, nếu không. Tôi không ngại giết mấy người dùm Vô Song đâu. Fidon nói, trong mắt lộ lên sự tàn nhẫn. Mệt chết mất, Vô Song sao lúc đó cậu không để tớ giết chúng cho rồi, loại như chúng chết không đáng tiếc đâu. Mặc dù rất căm ghét và muốn giết họ, nhưng đây chưa phải là lúc nên giết người. Mục đích của cô trở về là tìm được cho cốt và di vật của ba mẹ. Fidon, ở đây cậu đừng đụng tí là giết người. Chúng ta cần phải tìm được di vật và làm nhiệm vụ nữa. Tần Vô Song nói với Phi Đơ đang nằm lì trên giường. Hả, Ajax lại giao nhiệm vụ sao? Thật ra lúc tớ nói cần về nước thì anh ấy đúng lúc đang cơ sâu nhiệm vụ cần đích thân làm nên tiện giao cho chúng ta luôn. Tớ đã theo cậu sang đây để khuây khỏa mà anh ấy lại nói mình làm nhiệm vụ ư? Sau khi mình về sẽ khiếu nại anh ấy lên cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fidel và Ajax mặc dù lớn lên với máu me và chết chóc, nhưng vẫn được sự cưng chiêu và giáo dục từ mẹ và cha rất tốt. Cha mẹ cậu ấy rất yêu thương nhau. Đó là tình yêu rát khó để tìm thấy ở trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này. Khi được đưa về Death Twist thì cô đã nghĩ vẫn sẽ bị ruồng bỏ như trước đó thôi. Nhưng mẹ của Fidel là phu nhân Bella đã đến và đem lại cảm giác ấm áp cho cô. Nếu không thật sự bây giờ cô đã trở thành cỗ máy giết người không linh hồn rồi, nên cô tuyệt đối trung thành với Death Twist và gia đình của ngài Anthony. Cách chương.